Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 287, kích động lôi các chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 287, kích động lôi các chủ. Lôi Cảnh có chút ghét bỏ nhìn một chút trên bàn 5 kiện ngọc khí. 3 cái vòng ngọc, 2 cái nhẫn ngọc, ngọc khí chất liệu, ngược lại cũng không tệ. Nhưng vẫn là quá bình thường. Đối với một cái võ đạo cao thủ mà nói, vài món ngọc khí tính toán cái gì? Dùng một khối linh tinh, có thể mua về đến một đại giỏ. Lôi Cảnh nhấp tên bờ môi, duỗi ra hai ngón tay, đem một mai không gian giới chỉ nhặt lên. Phảng phất trong tay bắt lấy chính là một chỉ bọ hung bình thường. Nhẹ nhàng đem chơi một chút, tự ném vào mặt bàn. Còn hung hăng đem ngón tay tại ống tay áo bên trên xoa xoa. Không mặn không nhạt mà nói, tự ngươi cái này vài món ngọc khí cũng muốn bỏ vào phòng đấu giá, đừng cho vi sư mất mặt được hay không được. Thiên Ma Vũ Thành phòng đấu giá, thế nhưng mà Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc lớn nhất phòng đấu giá. Chỉ có cấp cao nhất bảo vật mới có thể bị đưa đi gửi đập, có thể đi vào phòng đấu giá người đều là nhất đẳng đại nhân vật. Lôi Cảnh ý tứ rất đơn giản, mau đưa ngươi cái này mấy cái bọ hung, không, ngọc khí lấy đi, không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Trương Nhược Trần cười nói, sư tôn, ngươi nhìn lại, Lôi Cảnh chằm chằm hướng mặt bàn, sinh lòng điểm khả nghi, chẳng lẽ cái này vài món ngọc khí còn che giấu có cái gì huyền diệu. Ôm hiếu kỳ tâm tính, Lôi Cảnh lần nữa đem một chỉ không gian giới chỉ nhặt lên, đem một đám chân khí rót vào chiếc nhẫn, xoạt, theo chân khí dũng mãnh vào chiếc nhẫn mặt ngoài, hiện ra một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, như là có một cái hư vô môn tại trên mặt nhẫn mở ra, đi thông một cái không gian thần bí. Phát hiện không gian giới chỉ huyền bí về sau, Lôi Cảnh đồng tử lập tức tản mát ra khiếp người hào quang. Lần nữa nhìn về phía trên bàn cái kia vài món ngọc khí, quả thực giống như là một cái lão sắc lang chứng kiến một đám thoát được tinh quang tuyệt thế mỹ nữ. Lôi Cảnh lại nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, đem 5 kiện không gian bảo vật thu hoạch một đống, duỗi ra một cái đại thủ, đem 5 kiện không gian bảo vật chăm chú đặt ở dưới bàn tay mặt, tựa như sợ bay mất. Lôi Cảnh làm ho hai tiếng, mặt không hồng, sắc không thay đổi mà nói, Trương Nhược Trần, người cùng vi sư thời gian ngắn ngủi, đoán chừng còn không biết, người tổng cộng có 5 vị sư mẫu. Vi sư xem cái này vài món ngọc khí đánh bóng được thật sự tinh xảo, trong nội tâm nghĩ đến, nếu không tự do ta mang về, coi như là ngươi hiếu kính cho các nàng lễ vật. Tại Lôi Cảnh mở miệng thời điểm, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được một tia không ổn. Tuy nhiên lại thật không ngờ đường đường áo bào màu bạc trưởng lão các chủ lại còn là một cái lão lưu manh. Ngay cả mình đệ tử bảo vật thậm chí nghĩ lừa bịp mất. May mắn Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị, bình tĩnh mà nói, chẳng lẽ sư tôn tự không muốn biết đệ tử là như thế nào đạt được cái này vài món ngọc khí. Lôi Cảnh cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc, hỏi, đúng vậy, vi sư chính còn muốn hỏi. Trương Nhược Trần nói, đệ tử đã từng phát hiện một tòa trung cổ thời kỳ lưu lại cổ động, ở bên trong đã nhận được một ít bảo vật, không cũng chỉ có cái này vài món ngọc khí, nhưng lại có một vài đỉnh tiêm cấp bậc tu luyện công pháp. Vì che giấu hắn là 800 năm trước Minh Đế chi tử thân phận, Trương Nhược Trần chỉ có thể trước lập một cái nói dối. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Lôi Cảnh đã sớm ngờ tới, Trương Nhược Trần khẳng định có chút kỳ ngộ. Bằng không, hắn một cái hạ đẳng quận quốc vương tử, làm sao có thể mở ra 27 đường kinh mạch. Ít nhất, hắn tu luyện công pháp, khẳng định tương đương rất giỏi. Cái này cũng không coi vào đâu kỳ quái sự tình. Côn Luân giới lịch sử đã lâu, từ xưa đến nay không biết sinh ra đời bao nhiêu cường giả. Tự tính toán Trương Nhược Trần gặp được một chỗ cổ thánh động phủ, cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Lôi Cảnh là một cái có nguyên tắc người, cho nên cũng không có đi hỏi Trương Nhược Trần kỳ ngộ. Cũng căn bản không có nghĩ tới muốn chém giết đoạt Trương Nhược Trần tu luyện công pháp. Tựa như lúc trước Diêm Lập Tuyên, chính là vì một bản linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, làm cho chính mình xuất hiện khúc mắc, mấy chục năm đều không thể đột phá cảnh giới, có thể nói là mất lớn hơn được. Lôi Cảnh thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Trương Nhược Trần cười cười nói: "Theo ta được biết, một cái võ giả chỉ có một lần sửa tu công pháp cơ hội, cái kia chính là tại Ngư Long Cảnh thời điểm. Ngư Long Cảnh cũng được xưng là Ngư Long Cửu Biến, tại cảnh giới này, võ giả sẽ phát sinh 9 lần thoát biến, có thể hoàn thành 9 lần thoát biến võ giả, giống như là cá chép nhảy long môn, cá hóa thành long, một lần hành động bước vào thánh môn, đạt tới bán thánh cảnh giới, không cách nào hoàn thành 9 lần thoát biến võ giả, tự vĩnh viễn là cá, căn bản không cách nào tiếp xúc đến thánh môn. Ngư Long Cảnh võ giả, mỗi một lần lột xác, đều có thể đổi một lần tu luyện công pháp. Tu luyện công pháp càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, thành tựu tương lai khẳng định lại càng cao. Sư tôn, chẳng lẽ không muốn đổi một loại càng cao hơn phẩm cấp tu luyện công pháp? Lôi Cảnh cười nói, vì sư tu luyện Huyết Vân Kinh, chính là quỷ cấp hạ phẩm công pháp. Cùng Vân Đài Tông Phủ mạnh nhất công pháp Chí Thánh Càn Khôn Công so với cũng không chút nào chênh lệch. Người chẳng lẽ còn có thể xuất ra so Huyết Vân Kinh càng cường đại hơn công pháp? Trương Nhược Trần nói, thật sự không khéo. Đệ tử ở đằng kia một tòa trong cổ động đã nhận được một bản quỷ cấp thượng phẩm công pháp. Tên là Huyết Thần Kinh, tựa hồ cùng Huyết Vân Kinh đồng nguyên. Do Huyết Vân Kinh, sửa tu Huyết Thần Kinh, tuyệt đối là một kiện chuyện dễ dàng. Vốn còn muốn hiếu kính sư tôn, đã sư tôn không muốn. Như vậy, không đợi Trương Nhược Trần nói xong, Lôi Cảnh tựu bỗng nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, người cái này bất hiếu đệ tử. Lão Phu bao lâu đã từng nói qua không muốn, tựa hồ phát giác được chính mình thất thố. Lôi Cảnh có chút xấu hổ một lần nữa đã ngồi trở về. Cười híp mắt nói, Trương Nhược Trần, tu vi của ngươi dù sao thấp. Quỷ cấp công pháp, ngươi khả năng xem không hiểu. Ngươi trước đem Huyết Thần Kinh lấy ra, làm cho vi sư giúp ngươi xem xét. Có lẽ cái kia cũng không phải thật sự quỷ cấp thượng phẩm công pháp. Trương Nhược Trần không hề sâu Lôi Cảnh khẩu vị, đem đã sớm viết chính tả tốt Huyết Thần Kinh lấy ra, đưa cho Lôi Cảnh. Lôi Cảnh nhìn xem Huyết Thần Kinh, ngón tay có chút run rẩy, tuy nhiên mặt ngoài còn lộ ra thập phần bình tĩnh, thế nhưng mà trong lòng đã vạn phần kích động. Chỉ là sao chép bản, cũng không phải công pháp sơ bản. Đem Huyết Thần Kinh tờ thứ nhất mở ra, Lôi Cảnh vừa mới nhìn câu đầu tiên, cả người tựu rơi vào đi, giống như là mê mẩn bình thường, hoàn toàn đắm chìm tại huyền diệu công pháp bên trong, thấy mùi ngon, không cách nào tự kềm chế, trong miệng không ngừng trầm trồ khen ngợi, diệu, thật sự là diệu, không hổ là quỷ cấp thượng phẩm công pháp, tinh diệu tuyệt luân, bác đại tinh thâm, chỉ sợ coi như là thánh giả cũng rất khó thuyết minh trong đó sở hữu tinh diệu. Suốt một canh giờ đi qua, Lôi Cảnh con mắt đều không có theo Huyết Thần Kinh thượng diện rời, như là đã quên còn đứng ở một bên Trương Nhược Trần. Nếu để cho hắn tiếp tục xem tiếp, Trương Nhược Trần hoài nghi hắn hội bảo trì hiện tại tư thế xem một tháng trước. Sư tôn, sư tôn, sư tôn, Trương Nhược Trần liền kêu ba tiếng. Lôi Cảnh mới lưu luyến không rời đem ánh mắt theo Huyết Thần Kinh bên trên rời, giống như là bưng lấy tuyệt thế bảo vật bình thường, rất nhanh đem Huyết Thần Kinh nhét vào trong ngực, sợ bị Trương Nhược Trần cướp đi. Hiện tại, đừng nói là Trương Nhược Trần, coi như là Võ Thị Học Cung cung chủ muốn đoạt Huyết Thần Kinh, Lôi Cảnh cũng muốn cùng hắn dốc sức liều mạng. Quỷ cấp hạ phẩm công pháp cùng quỷ cấp thượng phẩm công pháp, nhìn như chỉ thua kém lưỡng phẩm cấp, thế nhưng mà công pháp giá trị nhưng khác biệt gấp trăm lần không chỉ. Vốn, dùng Lôi Cảnh niên kỷ, đã đối với trùng kích bán thánh cảnh giới, không ôm bất cứ hy vọng nào. Thế nhưng mà đạt được Huyết Thần Kinh, làm cho Lôi Cảnh lại chứng kiến hy vọng. Chỉ cần tu luyện cái này một loại quỷ cấp thượng phẩm công pháp, hắn tựu có rất lớn hy vọng trùng kích đến bán thánh cảnh giới. Lôi Cảnh càng xem càng cảm thấy Trương Nhược Trần thuận mắt. Chính mình vận khí làm sao lại tốt như vậy? Rõ ràng thu một cái như thế nghịch thiên đệ tử. Không chỉ có thiên phú, nghịch thiên, mà ngay cả số mệnh, đều nghịch thiên. Số mệnh, nếu không phải nghịch thiên, làm sao có thể đạt được huyết thần kinh lợi hại như vậy tu luyện công pháp? Trương Nhược Trần nói, sư tôn, về đấu giá sự tình, người cân nhắc được như thế nào? Đã nhận được huyết thần kinh, 5 kiện không gian bảo vật đối với lôi cảnh trùng kích. Đã không có mãnh liệt như vậy. Lôi cảnh ánh mắt nhìn hướng cái kia 5 kiện không gian bảo vật. Hào khí nói, Trương Nhược Trần, người yên tâm, chuyện này, vi sư nhất định giúp ngươi làm được thỏa đáng. Ngươi tự đợi đến đấu giá hội ngày nào đó, mang theo bao tải đi phòng đấu giá trang linh tinh a. Không cần bao tải, đệ tử còn có rất cao không gian bảo vật. Trương Nhược Trần đem một chỉ nhất mới luyện chế không gian vòng ngọc lấy ra, đưa cho Lôi Cảnh, nói, cái này một chỉ không gian vòng ngọc là đệ tử hiếu kính sư tôn bảo vật. So với kia 5 kiện không gian bảo vật muốn tốt gấp trăm lần. Hy vọng sư tôn nhận lấy. Lôi Cảnh đem cái kia một chỉ không gian vòng ngọc vê lên, cẩn thận dò xét một phen. Quả nhiên phát hiện cái này một chỉ không gian vòng ngọc nội không gian thập phần rộng lớn, nhưng lại khắc lục có phòng ngự minh văn cùng nhận chủ minh văn. Trên bàn cái kia 5 chỉ không gian bảo vật, cùng nó so với, giống như là tàn thứ phẩm. Trước hắn nói muốn đem 5 kiện không gian bảo vật đưa cho Trương Nhược Trần 5 vị sư nương chính là lời nói. Kỳ thật hoàn toàn tự là cùng Trương Nhược Trần hay nói giỡn. Đệ tử đạt được 5 kiện không gian bảo vật, chỉ muốn cầm lấy đi đấu giá. Lại thật không ngờ đưa cho sư tôn một kiện. Lôi Cảnh tâm tình, tự nhiên rất không cao hứng. Cho nên mới dùng cái loại này phương thức dọa một cái Trương Nhược Trần. Sự thật chứng minh, Trương Nhược Trần cũng không phải bất hiếu kính sư tôn, mà là có càng đồ tốt chuẩn bị cho sư tôn. Lôi Cảnh tâm tình tự nhiên tốt. Trương Nhược Trần sau khi rời khỏi, Lôi Cảnh đem cái kia một chỉ không gian vòng ngọc mang tại cổ tay. Càng xem càng ưa thích, nhịn không được đại cười ra tiếng. Hảo tiểu tử, không hổ là lão phu đệ tử. Trương Ảnh, Kỷ Phàm Thiên, Lôi Cảnh kêu lên, nghe được Lôi Cảnh truyền âm. Hai vị áo bào màu bạc trưởng lão lập tức đuổi tới áo bào màu bạc trưởng lão các. Quỳ một chân trên đất, hướng Lôi Cảnh cúi đầu. Bái kiến các chủ, không biết các chủ có gì phân phó. Các ngươi trước đứng lên đi. Hai vị áo bào màu bạc trưởng lão đứng dậy. Lôi Cảnh đem trên bàn dày đặc một chồng thiếp mời. Nói, Trương Ảnh, bổn các chủ mệnh ngươi. Đem cái này 10 cái tín thiếp, tại trong vòng 3 ngày, đưa đến 10 người kia trong tay. Trương Ảnh trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ là đưa tin mà thôi. Lại chuyện nhỏ nhặt này, lại để cho một vị áo bào màu bạc trưởng lão tự mình đi làm. Các chủ có thể hay không quá chuyện bé xé ra to. Đường Trương Ảnh tiếp nhận 10 cái phong thư, trông thấy thượng diện ghi danh tự về sau, trong nội tâm thì càng thêm khiếp sợ. Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ, Hàn Lệ, Thần Huyết Phái Trưởng Môn, Từ Mã Minh Đức, Thái Thanh Cung Cung Chủ, Dạ Tuệ Nghi, Mân Khu Quận Quốc Quận Vương, Hạ Tuyết Thành. Phong thư bên trên danh tự, từng cái đều là Thiên Ma Lĩnh uy danh hiển hách bá chủ. Bất cứ người nào đánh một nhảy mũi, toàn bộ Thiên Ma Lĩnh 36 quận thủ đô hội dung chuyển thoáng một phát. Đến cùng xảy ra chuyện gì người? Các chủ lại để cho mời những người này. Trương Ảnh hỏi, các chủ, chẳng lẽ vừa muốn cử hành 10 năm một lần võ đạo đại hội? Lôi Cảnh nói, Trương Ảnh, trí nhớ của ngươi càng ngày càng kém rồi. 3 năm trước đây bất tài cử hành võ đạo đại hội. Thế nhưng mà, không có nhiều như vậy thế nhưng mà, ngươi chỉ để ý đem tín đưa đi là được. Lôi Cảnh nói, trên thư nội dung, Lôi Cảnh chỉ chữ không đề cập tới. Vâng, ta sẽ đi ngay bây giờ. Trương Ảnh hướng Lôi Cảnh hành lễ về sau, rất nhanh đi ra áo bào màu bạc trưởng lão các. Cách Trương.